Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, cùng VLAN thần hệ chiến tranh. Google cách làm không hề nghi ngờ là ngu xuẩn mà vô mưu. Chỉ bất quá hành động của nó thật sự là quá ẩn nấp. Thậm chí liền VLAN chư thần đều không có phát hiện hắn thao tác có bao nhiêu tao. Chờ viên kia ngay tại lơ lửng đồng thời giám thị lấy bốn phía chiến hạm trùng đột nhiên bắt đầu công kích Zergo thời điểm. VLAN chư thần lúc này mới kêu to lên. Đáng chết Zergo, nó đang làm gì? Mà pháp nữ thần Mister tức giận gọi lớn vào. Nàng thần quốc là gần với thái dương thần Amalneter. Chủ yếu chính là nàng đan ma võng. Cơ hồ là tại chư thần con đường bên trên mở ra lối riêng. Nàng không cần tín ngưỡng, nhưng là bất luận cái gì muốn dùng ma pháp người liền không thể rời đi nàng cái này quyền hạn chó. Nói cách khác nàng cùng ma pháp thật chặt cột vào cùng một chỗ. Sau đó trở thành bất tử bất diệt ma pháp nữ thần Mister. Coi như nàng cuồng tín đồ cùng tôn giáo là ít nhất cũng là yếu nhất. Nhưng là chỉ cần nghiên cứu ma pháp người liền không thể rời đi nàng. Mặc dù còn có một đám huyết mạch thuật sĩ cũng không muốn tán đồng nàng. Nhưng là cùng thời đại bánh xe so ra, bọn hắn đã là một phần nhỏ dị loại. Dựa vào những vật này, nàng vững vững vàng vàng trở thành vĩ đại thần lực thần. Mặc dù bởi vì ma pháp sư đặc thù nguyên nhân nàng thần hệ bên trong thần cũng không có mấy cái. Nhưng là chỉ dựa vào chính mình nàng liền đủ chống lên một cái thần hệ. Nàng là gần với thái dương thần Amalneter. Bây giờ thấy Zergo như thế vô mưu cho VLAN thần hệ gây chuyện, lập tức giận tím mặt. Chỉ bất quá coi như hiện tại giận tím mặt cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Đối phương đã nhận định bọn hắn VLAN thần hệ là địch nhân, cho nên không lưu tình chút nào. Lúc đầu công kích thái dương thần Amalneter thời điểm có chút đặc thù, mặc dù VLAN thần hệ cũng không hiểu vật lý, nhưng là vương trùng cũng là biết đến. Viên kia trong suốt tinh cầu đối quang mang tản ra đơn giản chính là chí mạng. Nói cách khác trời sinh nó liền khắc chế nhân loại cùng vương trùng tuyệt sát vũ khí. Cho nên vì có thể một kích đạt tới hiệu quả, vương trùng không chút nào keo kiệt trực tiếp đem năng lượng tăng lên tới 1 tỷ. Tiến hành đối với thái dương thần Amalneter hủy diệt tính đả kích. Sau đó từ sau lúc đó, vương trùng liền bắt đầu chậm rãi điều chỉnh chính mình phát ra. Đầu tiên là 100 triệu, sau đó là 50 triệu. Địch nhân của nó đều là 30 km cấp nhân loại chiến hạm. Hoàn toàn không có tất yếu dùng đối phó tinh cầu năng lượng đi công kích nhân loại chiến hạm. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh như thế. Nhân loại hộ thuẫn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, toàn lực phát ra liền không có bất luận cái gì. Tính cơ động, chính là cái bia ngắm, mà bọn hắn mở hộ thuẫn lại không thể giống như là nó dạng này điều khiển như cánh tay. Mở ra tấm chắn liền muốn thời gian nhất định, thu hồi hộ thuẫn cũng vẫn muốn thời gian nhất định, đến lúc này một lần, đừng nói cái gì chiến đấu, không bị đánh nổ cũng không tệ rồi. Mà nhân loại chiến hạm lóa hạm thì không chịu nổi 10 triệu năng lượng bắn trùm. Ngẫm lại cũng là laser bản thân liền là năng lượng cao nhiệt lượng. Đi qua như thế lớn con mắt tinh thể tụ năng lượng đằng sau, nếu là liền nhân loại 30 km cấp chiến hạm đều bắn không xuyên lời nói. Vậy liền thật là xong đời. Mà những thứ này thần tộc tinh cầu lại không giống nhau lắm. Cùng thái dương thần Amalneter cực lớn thấu kính so ra, cái này tinh cầu màu đen đường kính càng nhỏ hơn, chất lượng có lẽ sẽ lớn hơn một chút, nhưng là ngược lại là muốn trực tiếp tiếp nhận tất cả laser trùng kích. Hơn nữa bởi vì là cơ thể sống chiến hạm, cho nên chiến hạm trùng thao tác thật sự là linh hoạt. Nó đem chính mình con người phóng đại đằng sau, đem uy lực hạ xuống. Nhưng là phạm vi công kích cùng đường kính đều biến lớn. 150m đường kính công kích cũng không có trực tiếp đánh xuyên qua Zergo tinh cầu ý nghĩ. ngược lại là trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu mặt ngoài cho cày một lần. Đạo này công kích đối với tinh cầu tới nói cũng không chí mạng, nhưng là đối với những minh giới đó sinh vật tới nói đơn giản chính là trên trời rơi xuống thần cát. Cơ hồ là bị cắt rơm rạ đồng dạng bị nhau nhau đánh ngã. Sau đó trong nháy mắt bị tịnh hóa. Kỳ thật tại laser vũ khí trước mặt, bất kỳ cái gì gốc carbon sinh vật thân thể đều là yếu ớt. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử liền sẽ bị đốt thành than cốc. Tiếp theo bị đốt thành tro bụi. Sinh mệnh tựa hồ tại loại này chiến tranh bên trong không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Chiến tranh chỉ có thua cùng thắng hai loại lựa chọn mà thôi. Vương Trùng sắc mặt trầm tĩnh, rất kiên nhẫn dùng còn sót lại một con kia chiến hạm trùng đem đối phương tinh cầu mặt ngoài cày một lần, đồng thời xác định đối phương không có bất kỳ cái gì tàn dư đằng sau. Lúc này mới nhiều hứng thú quan sát đến vẫn đang từ từ bay tới tinh cầu. Viên tinh cầu này hiển nhiên căn bản là cũng không phải là dựa vào mặt sinh linh vận chuyển. Phía trên sinh linh coi như toàn bộ đều chết sạch cũng sẽ không ảnh hưởng viên tinh cầu này vận chuyển cùng bên trong thần sinh tử cùng vận chuyển. Như vậy những thứ này thần đến cùng là thế nào vận chuyển? Lại là làm sao sinh tồn đây này? Bọn hắn tồn tại để Vương Trùng vô cùng hiếu kỳ, cho nên đem Zergo coi như ruộng thí nghiệm, chậm rãi bào chế nó. Nhưng là Velen chúng thần cũng không phải ngốc tất. Nhìn thấy Zergo bị công kích đằng sau lập tức liền bắt đầu cùng nhau tiến lên. Trừ bỏ bị xuyên qua bỏ mình Thái Dương thần Amalneter bên ngoài, còn có tử thần Zergo, ma pháp nữ thần Mister, tự nhiên chi thần Sivana, chiến thần Tapas cùng linh năng chi thần Opencer. Ngoại trừ ma pháp nữ thần Mister cùng tự nhiên chi thần Sivana là vĩ đại thần lực bên ngoài, còn lại ba cái thần toàn bộ đều là trung đẳng thần lực. Đối với nhân loại tới nói, vĩ đại thần lực tương đương đường kính 3.000 km trái phải, tiếp cận hỏa tinh lớn nhỏ tinh cầu. Đây đối với nhân loại tới nói hoàn toàn chính xác đã đầy đủ vĩ đại. Thậm chí liền tinh tế nhân tộc tới nói, bọn hắn đều không thể kiến tạo như thế tinh cầu khổng lồ cấp chiến hạm hoặc là tinh cầu. Đối với chỉ có thời trung cổ trình độ Velen người mà nói, tự nhiên đây đã là chỉ có thần mới có thể đủ làm được sự tình. Chỉ bất quá lấy Vương Trùng xuất sinh, coi như chế tạo không ra loại tinh cầu này đến, cũng sẽ không mê tín cho rằng bọn họ đúng không có thể phản kháng thần. Đối với nó tới nói, bọn hắn những thứ này thần cũng chỉ bất quá là một ít kỳ dị vũ trụ sinh vật. Cũng chính là bây giờ còn chưa tìm tới những thứ này thần thực thể. Bằng không mà nói, Vương Trùng cũng không để ý thường thường những thứ này thần đến cùng là cái gì sao tư vị. Nếu là có thể phân giải ra cái gì thiên phú kinh người liền tốt nhất rồi. Hiện tại, nó muốn đem những thứ này thần từ những tinh cầu này bên trong bước đi ra. Nhưng là nhân loại 30 viên chủ lực chiến hạm đều không có cách nào đem những thứ này thần ngăn lại. Loại kia tinh cầu cấp dã man va chạm căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đỡ tới. Vương Trùng cũng hoàn toàn không có nghĩ tới muốn đem những thứ này ít nhất đều là 1.000 km cấp tinh cầu cản lại. Nó bốn khỏa chiến hạm trùng toàn bộ đình chỉ đối với nhân loại truy sát, mà là đem ánh mắt của mình toàn bộ bắn ra đến bên này. Cái này rất giống là Vương Trùng bốn khỏa con mắt, toàn bộ đều đem ánh mắt của mình cùng lực chú ý ngưng tụ tại sông đến nhanh nhất. Cách mình gần nhất Zergo thần quốc bên trên, Zergo nội tâm đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, cực lớn bất an bao khỏa hắn, nghĩ đến Thái Dương thần Amalneter hạ tràng. Nó cơ hồ là không chút do dự liền từ bỏ chính mình thần quốc. Linh thể mang theo thần cách hướng phía Velen đại lục rơi xuống, liền như là một viên chân chính lưu tinh. Vương Trùng thấy được nó, nhưng lại bởi vì tốc độ của nó cùng lớn nhỏ mà không cách nào cản trở hắn. Cho nên bốn khỏa con mắt toàn bộ đều phát sáng lên.